Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến những chương tiếp theo của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Thúy Liễu vì quá lo nghĩ mà sinh bệnh, xin Liên cho mình về nhà cha mẹ nghỉ một thời gian. Liên xin cha mẹ cho Thúy Liễu được về nhà, thì bà phụ nói: "Bỏ ở đây nó đâu, mẹ bắt nó làm công lên chuyển xuống gì sao mà nó sợ. Hay là nó đau, mẹ không săn sóc nó?" Liên thưa: "Không phải nhà con dám nghĩ như thế, nhưng chỉ vì từ ngày về làm dâu đến nay, nhà con cũng hơi nhớ nhà. Nay Nhân bị bệnh, nhà con xin về bên ấy tịnh dưỡng để được gần cha mẹ. Vả lại bên ấy nhà rộng mà không có ai, nhà con về bên ấy được thanh tịnh hơn." Bà phủ hờn lẫy: "Thì tùy cậu vậy." Thế là Liên bảo vợ thu xếp vài thứ cần dùng để về tịnh dưỡng ở nhà cha mẹ. Bà phủ tức giận, nên khi Thúy Liễu đến thưa bà để đi, bà không thèm trả lời. Thúy Liễu ngần ngại còn đứng loanh quanh một bên, đợi bà có phán bảo điều gì không, thì bà đứng lên, bỏ đi vào phòng. Liền đưa mắt cho vợ, bảo vợ cứ theo chàng. Liền đưa Thúy Liễu về nhà. Khi Liên đi rồi, bà phủ mới la hét cho thỏa cơn thịnh nộ. Bà phân bua với Phước là Liên quý vợ hơn mẹ. Phước thua anh địa vị và cả tâm đức. Trong gia đình thì không được cha mẹ yêu quý bằng anh, nên Phước ngấm ngầm ganh tị với anh. Phước thấy mình có cơ hội chiếm ở lòng mẹ sự ưu đãi và có thể nhân việc đòi đi ở riêng của anh, hưởng những quyền lợi mà một người con thứ không hy vọng có được. Phước làm bộ an ủi mẹ: "Thì việc gì mẹ phải buồn rầu? Anh Liên dọn đi ở riêng thì mẹ đỡ tốn kém bao bọc cho anh và cả vợ anh nữa. Mà rồi đây, chị cả có con, mẹ cũng phải bao bọc luôn cả cho con chị. Ít gì cho mẹ mà mẹ cứ muốn anh cả ở đây. Còn việc phụng dưỡng cha mẹ, cúng tế tổ tiên, con nào chẳng làm được, đợi gì đến con cả. Mẹ thử nghĩ lại, trước kia chưa có chị cả, chỉ có một mình vợ con, gia đình vẫn êm thắm, công việc vẫn chạy như thường. Có chị ấy chí thêm ồn ào rắc rối. Nay chị ấy đau, xin về nhà chị thì mẹ cứ để chị về. Mẹ khỏe mà chúng con cũng khỏi phải hầu hạ chị ấy. Người ta bảo các cô có học khó chịu lắm, mà chị cả vừa có học lại vừa là con một, càng khó chịu hơn nữa." Bà phủ nghe Phước nói, lòng cũng hơi dịu lại. Bà bảo: "Mẹ chồng như mẹ đâu có cay nghiệt gì. Chị cả mày làm thế, thiên hạ cười vào mặt mẹ cho xem. Họ bảo là mẹ độc ác, khi lành mạnh để nó ở đây sai công sai việc, đến khi nó bệnh lại đuổi nó về cha mẹ nó. Còn anh cả mày cũng tệ lắm, đàn ông gì cứ theo một bên vợ, để vợ lên mặt. Đi thì thôi, về đến nhà là y như cặp chim bồ câu, không rời nhau một bước." Phước nói: "Mẹ mà độc ác gì? Trời ơi, các bà mẹ chồng khác thì phải biết. Các bà ấy gặp người dâu như chị cả thì mặc sức họ nói, họ hành. Bà Tham Ngọc vỏn vẹn chỉ có một cậu con trai, mà dâu bà cũng không sao ở được với bà. Bà cưới vợ cho con mà bà đặt giường nằm ngay trước cửa phòng con dâu, thật là một bà mẹ chồng hiếm có. Còn bà Thuận, có người con là anh Phụng, làm chung một sở với con đó, mới cay nghiệt hơn. Anh Phụng cưới chị Mai, con nhà giàu có, đẹp và bậc nhất nhì đế đô, lại giỏi giang không ai bằng. Đặt chân vào nhà chồng, chị làm việc như một đứa đầy tớ, thế mà vẫn chưa vừa lòng bà Phụng. Bà ấy hành hạ chị đến nỗi chị lâm bệnh không có thuốc men phải chết. Nhưng khổ nhất là anh Phụng. Anh ấy biết thuốc mà không dám săn sóc vợ. Mà săn sóc thế nào được? Bà Thuận bắt ghế nằm trong buồng của chị Mai và cứ cho chị ấy uống toàn thuốc nam, những phương thuốc không tốn tiền, hoặc những bùa nhẫn nhãi mà bà Bảo đã thành tâm cầu xin ở các chùa các miếu. Bạch thấy chồng kể lể lôi thôi, liền nói: Anh cả quá theo tay, cưng vợ sổ sàng, nhưng lỗi cũng tại chị cả mẹ ạ. Chị cả quá tự do, lãng mạn, không chịu khuyên can anh. Nhiều khi con trông thấy ngượng làm sao ấy. Bạch nói xong bỏ đi chỗ khác, sự thật cũng tủi thân lắm. Bạch nhớ lại ngày mình mới về làm dâu, bị bà phủ hành hạ quá lẻ. Đến khi Bạch có thai, cũng không được nghỉ ngơi. Bạch thường về khóc lóc với cha mẹ, nhưng cha mẹ Bạch là người nho học, nhất định rầy la Bạch và bắt buộc Bạch phải trở về ở với cha mẹ chồng. Chịu đựng cảnh ấy hơn một năm, Bạch khóc gần khô nước mắt. Mà phải chi, bà gia có ác thì còn chồng, chồng hiểu giùm Bạch thì cái khổ tâm của Bạch còn được an ủi đôi phần. Đàn này, Phước chỉ biết nghe theo mẹ, và đối với Bạch, Phước không bao giờ tỏ một thái độ gì gọi là vồn vã, ân cần. Đôi khi, Phước còn hùa với mẹ, la rầy Bạch rất oan là khác. Đến khi Bạch sinh được một đứa con trai, bà phủ tuy rất yêu cháu nội, nhưng vẫn không hề biệt đãi Bạch. Hễ thằng Tuấn la khóc, mà Bạch chưa kịp dỗ, bà lập tức la hét: Phước ơi, vợ mày nó đánh thằng Tuấn để trả thù tao đây nè. Bà bảo, Bạch ăn hết cơm của con, nên thằng Tuấn mới bỏ cơm không ăn nữa. Bạch vì có thằng Tuấn mà bị hành hạ thêm không ít, nhưng trong lòng Bạch, nhờ có thằng Tuấn mà dịu bớt sự đau khổ. Một cái cười thơ ngây của nó cũng đủ cho Bạch vui lên trong cảnh làm dâu cay cực ấy. Nhưng tại sao giờ đây bà phủ lại tử tế với Bạch? Số là năm ngoái, bà phủ cần tiền, sắp phải bán vài mẫu ruộng để trả nợ. Phước đem việc này nói riêng cho Bạch nghe. Nguyên cha mẹ Bạch giàu có, nên có cho riêng nàng một số tiền khá lớn. Số tiền này, Bạch hùng vào công việc mua bán với mẹ từ ngày nàng đi lấy chồng. Và vốn để ra lời, nàng đã có một số vốn khá lớn. Bạch liền bàn với Phước, đừng để mẹ bán ruộng. Bạch chịu bỏ tiền ra cho bà phủ mượn, bao giờ bà có, sẽ hoàn lại cho Bạch. Bà phủ nghe Phước nói như cởi tấm lòng, vì bà cần tiền là để trả các món nợ mà bà đã gánh vì họ giật hụi của bà. Bà không dám nói với ông phủ. Bán ruộng chẳng qua là kế chót mà thôi. Có bán ruộng thì bà cũng viện lẽ là ruộng xa nhà, không ai trông nom. Bà bán đám này để mua đám khác. Mà việc bán ruộng chắc gì ông phủ đã bằng lòng. Được Bạch không thù ghét mà có ý lo cho bà liền đối đãi tử tế với Bạch, không khắt khe như trước nữa. Thuy Liễu về nhà mẹ được một tuần lễ thì sức khỏe khá trở lại. Thuy Liễu bắt đầu đi thúc hỏi về cái đơn nàng xin được bổ dụng dạy tại trường Đồng Khánh. Người ta bảo với nàng: Tại sao cách đây một tháng bà phủ đến rút đơn lại, bảo là cô sức khỏe yếu? Lúc bấy giờ, Thuy Liễu mới hiểu tại sao đơn nàng xin bổ lại chậm có kết quả. Trái lại, Mỹ Ngọc, em chồng, mà cũng là bạn học của nàng, đã có giấy bổ dụng rồi. Thuy Liễu đành gửi cái đơn khác và tiếp tục chờ. Vừa thấy Thuy Liễu khỏe mạnh, ông Phán Thịnh đã thúc hối Thuy Liễu trở về nhà cha mẹ chồng. Vì ông bà Phán bảo con gái có chồng phải ở với cha mẹ chồng, không được quá tự do như vậy. Nhưng Thuy Liễu nhất định ở nhà với cha mẹ ít ra cũng vài tháng, bao giờ nhận được giấy bổ dụng thì mới chịu về nhà với chồng. Mỗi ngày thấy Lệ Xuân đi làm, Thúy Liễu ao ước được sống một cuộc đời độc lập như thế. Đôi khi ngồi nói chuyện với Lệ Xuân, Thúy Liễu đem cảnh mẹ chồng ra kể cho Lệ Xuân nghe, thì Lệ Xuân nói: "Kể ra bà Phủ cũng chưa độc ác lắm. Ngày xưa, các bà mẹ của ta làm dâu khổ sở gấp trăm lần như thế, chị ạ. Nhưng đối với chúng ta là ở thế hệ này, một bà mẹ chồng như bà Phủ là quá rồi. Chị tuy thế mà may lắm đó. Chị được anh Liên yêu chị. Bên sự cay nghiệt của mẹ chồng, còn có người hiểu biết chị. Cảnh chị, theo ý tôi, không có gì là khổ cả. Chị cứ ở mãi đây, thúc anh Liên thuê nhà riêng để đem chị về. Anh Liên thế nào cũng không chịu được cái cảnh chị ở một nơi, anh ấy một ngã." Thúy Liễu nói: "Anh Liên tháng lương nào cũng đưa hết cho mẹ anh. Đi làm có xe nhà, ăn uống ở nhà, anh không tiêu xài gì cả. Vì thế anh không có được số tiền lớn để ra ở riêng." "Anh Liên không có tiền thì tiền chị. Chị bỏ ra lo việc nhà cửa chứ. Chị bỏ tiền ra rồi, sau này anh ấy đi làm, anh ấy lại đem về cho chị." "Tôi cũng có chút ít tiền riêng, nhưng đâu đủ thiếu gì. Muốn đủ tiền, tôi phải bán hết đồ nữ trang chị ạ." "Đồ nữ trang chỉ dùng để trang sức hay để làm vốn riêng, nếu cần thì ta cứ bán. Huống chi, chị bán đồ nữ trang để mua lấy sự tự do cho anh và chị, thì tôi nghĩ chị không nên tiếc." "Với tôi thì dễ, nhưng cha mẹ tôi nhất định không cho tôi bán đồ nữ trang. Cha mẹ tôi bảo làm thế mang tiếng lắm. Đến việc thuê nhà riêng, cha mẹ tôi cũng không bằng lòng." Lệ Xuân hỏi: "Tại sao hai bác không bằng lòng?" "Cũng chỉ vì những thành kiến cũ mà thôi. Cha mẹ tôi bảo, tôi là dâu trưởng, phải có bổn phận đối với tổ tiên ông bà. Tôi không được phép xúi chồng ra ở riêng. Này nếu tôi bán đồ tư trang để dọn ra riêng, thế nào cha mẹ chồng tôi cũng bảo là tại tôi xúi dục Liên. Còn cha mẹ tôi cũng có tiền, nhưng cha mẹ tôi không chịu bỏ ra cho tôi mượn. Vì làm thế, sợ mang tiếng cha mẹ tôi cầm đầu, cho tôi chống chế lại mẹ chồng tôi." Lệ Xuân thở dài: "Lúc này mà cứ lẩn quẩn với những thành kiến ấy thì thật đáng buồn. Chị Thúy Liễu, chị đành ngồi bó tay để cho hoàn cảnh chi phối sao? Chị không thể mạnh dạn hất đổ cái ách mẹ chồng đang đè nặng trên đôi vai chị sao?" Thúy Liễu nghe Lệ Xuân nói như thế thì lộ vẻ buồn rầu: "Tôi sinh trưởng ở chốn sông Hương núi Ngự. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của núi sông, nên tính tình tôi ít cương quyết lắm chị. Vì thế, nếu tôi mà ở vào cảnh chị, thì chắc tôi đã vướng vì cái thằng Thông vô lương tâm kia rồi. Thật, tôi nhận thấy kém nghị lực hơn chị nhiều lắm." Lệ Xuân nghe nhắc đến Thông thì cau mày. Hơn một năm nay, Lệ Xuân đã xua đuổi ra khỏi đầu óc nàng hình ảnh tên vô lại ấy. Lệ Xuân cố sống bình tĩnh để gây lại một cuộc đời khác tốt đẹp như ý nàng muốn. Nên khi nghe Thúy Liễu nhắc đến Thông, Lệ Xuân thấy có một luồng khí lạnh xuyên qua tim nàng. Lệ Xuân bỏ quê hương để ra đây làm ăn cũng vì cái tên vô lại kia. Nhưng trên khắp nước Việt Nam, chỗ nào mà không phải quê hương của người Việt? Ở Huế hay ở Sài Gòn, Lệ Xuân cũng vẫn là ở trên nước Việt Nam thân yêu. Sự trở về Sài Gòn, Lệ Xuân không hề nghĩ đến nữa. Thúy Liễu thấy Lệ Xuân cau mày suy nghĩ thì liền nói: "Tôi lại vô ý làm chị buồn rồi. À, mà chắc tôi cũng phải nghe theo lời chị mới được. Tôi phải bán cái món nữ trang để có đủ tiền mướn nhà, tôi phải tự lập. Tôi tin chắc lần này tôi sẽ được bổ dụng." "Đâu có gì mà chị bảo là tôi buồn. Tôi sống ở đây yên ổn. Chị đi lấy chồng rồi thì tôi ở đây là con cưng của hai bác. Thật, Trong cái rủi, tôi đã gặp cái may. Tôi trước kia không có cha mẹ, nay được hai bác là cha mẹ. Tôi trước kia không có chị em, nay có chị là chị em. Đời tôi không còn lẻ loi cô độc như trước kia nữa. Nói đến đây, Lệ Xuân mơ màng nhớ đến Lộc, người bạn cùng làm một sở với nàng. Từ ngày đổi ra Huế, Lệ Xuân làm chung một văn phòng với Lộc. Ngày hai buổi gặp nhau ở sở, Lộc đã làm quen với Lệ Xuân. Lộc là một thanh niên đẹp trai, hoạt bát và rất vui vẻ. Người ta bảo Lộc là con trai của một danh ca đất kinh thành, cô Hồng Nương. Ai ở đế đô mà không biết tiếng Hồng Nương? Hồng Nương có giọng ca Nam Ai và Nam Bình tuyệt diệu. Hồng Nương ở trên một chiếc đò lênh đênh trên dòng sông Hương, và đêm đêm giọng ca lanh lảnh của Hồng Nương đã làm bao khách si tình phải mất ăn mất ngủ. Hồng Nương có nhan sắc, có tài nghệ nên nổi tiếng một thời. Trong cuộc đời giang hồ ấy, Hồng Nương có một đứa con trai, đứa con không cha, Lộc. Hồng Nương tuy là một cô gái làng chơi nhưng vẫn có tình mẫu tử đáng quý. Hồng Nương nuôi con và cho con ăn học đến nơi đến chốn. Khi Lộc đã đi làm được thì Hồng Nương cũng không còn cái nhan sắc kiều diễm ngày trước, không còn giọng hát mê hồn ngày xưa. Hồng Nương đã là một cô đào về già. Lộc khuyên mẹ giải nghệ về sống với chàng. Hồng Nương nghe lời con. Nhưng thỉnh thoảng nhà nào có tiệc vui, tiệc cưới thì lại mời Hồng Nương đến đàn hát. Hồng Nương cũng nhận lời, gọi là sống lại những phút vui vẻ của một đời tài tử sắp tàn. Trong Lộc có dòng máu của một danh ca nên Lộc cũng có biệt tài về nghề đàn hát. Theo lời những kẻ quen biết với Hồng Nương thì Lộc là con của một nhà tai mắt ở đế đô bấy giờ. Nhưng ông này nhất định không chịu thừa nhận đứa con hoang ấy, vì ông bảo đó chỉ là cuộc vui trong chốc lát. Hồng Nương là một người biết an phận nên chẳng muốn gây chuyện lôi thôi làm gì. Con nàng, nàng nuôi, không cần đến ai. Lộc ăn mặc diện lắm và bạn bè của chàng rất đông. Lộc làm quen với Lệ Xuân. Ban đầu hai người quen nhau sơ sơ, nhưng dần dần rất thân với nhau. Lộc mời Lệ Xuân về nhà chơi và giới thiệu nàng với Hồng Nương. Khi Lệ Xuân biết được cảnh của Lộc và Hồng Nương thì lòng đã có nhiều cảm tình với Lộc. Nàng hơi hối tiếc sao mình lại có thể chơi thân với Lộc, một đứa con hoang của một người đàn bà sinh sống bằng nghề đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Nhưng cách cư xử lễ phép đúng đắn của Lộc đã làm Lệ Xuân không thể khinh khi Lộc. Không bao giờ Lộc nói với Lệ Xuân một lời khiếm nhã. Trước mặt các đồng nghiệp, Lộc luôn lễ phép với Lệ Xuân, lễ phép đến lạnh lùng. Giữa Lộc và Lệ Xuân, thật không ai ngờ có mối tình thầm kín. Đôi khi, Lệ Xuân không khỏi tự hỏi mình, tại sao Hồng Nương lại có nhiều đức tính rất tốt và một phong độ của hạng con người gia giáo? Gặp Hồng Nương lần đầu, Lệ Xuân đã có mỹ cảm với người đàn bà tài hoa này. Ngồi nhìn người đàn bà ấy, tỉa từng cọng rau muống, thái từng lát củ cải để làm cơm, Lệ Xuân không ngờ bà đã từng là một danh ca tài sắc khuynh thành. Đó là công việc của một người mẹ thường săn sóc miếng ăn thức uống cho con. Đó là việc làm của một người đàn bà nề nếp, sống vì gia đình. Lệ Xuân đâm ra hoài nghi những tiếng không tốt người ta đã bàn tán về Hồng Nương. Rồi vì đó, Lệ Xuân không ngần ngại đối đãi tử tế với Hồng Nương, yêu mến Lộc. Nhưng điều làm Lệ Xuân kính nể Hồng Nương hơn nữa là câu chuyện nàng nghe trộm được hôm nàng bất ngờ đến nhà Hồng Nương. Sau ngày Thúy Liễu về nhà chồng độ một tháng, một hôm Lệ Xuân buồn liền nghĩ đến lời mời của Lộc cách đây 2 tuần lễ. Mẹ tôi nhắc cô mãi, hôm nào cô đi đâu tạt qua nhà tôi để mẹ tôi hỏi thăm cô một tí. Đã 2-3 lần, mẹ tôi định tìm đến thăm cô, nhưng tôi không cho mẹ tôi đi. Tôi biết, ông bà Phán Thịnh sẽ không bao giờ cho phép cô làm quen với mẹ tôi. Lệ Xuân đi dọc theo con đường Nam Giao, cách nhà ông Phán Thịnh độ 1 cây số, thì bỗng gặp bà Hồng Nương đi chợ về. Trông thấy Lệ Xuân, bà mừng rỡ và nhất định mời Lệ Xuân về nhà. Ban đầu Lệ Xuân còn do dự, nhưng sau thấy bà quá ân cần, liền theo bà về nhà. Khi Lệ Xuân và bà Hồng Nương bước vào nhà, thì trong nhà đã có một người khách đợi sẵn. Bà Hồng Nương ở một ngôi nhà nhỏ, lợp tranh nhưng rất sạch sẽ. Trước nhà có giàn hoa lý, dưới giàn hoa lý có hồ nước thả sen Nhật Bản, có cá vàng lội quanh năm. Nhà chỉ có một căn và một trái. Tấm vách chia ngăn lại bằng lá, nên ở phòng này nói là phòng bên cạnh nghe rõ mồn một. Thấy có khách, bà Hồng Nương đưa Lệ Xuân vào bên trái và đi ngay vào chỗ người đàn ông ngồi. Lệ Xuân nhìn thoáng qua thì thấy người đàn ông này chạc ngoài 50 tuổi. Tóc đã điểm hoa râm và tướng mạo trông ra một vị phú ông. Lệ Xuân lắng nghe câu chuyện với hai người. Tôi không ngờ anh còn có can đảm đến thăm tôi. Thế Hồng Nương không muốn cho tôi đến thăm con à? Con ai? Thằng Lộc là con tôi, nó không có cha. Em đừng nói gỡ như thế, anh đã biết lỗi của anh nhiều. Nay anh đã già mà vợ qua đời rồi, anh liền nghĩ đến em, đến con. Anh đến đây nhận nó. Chuyện cũ anh nhắc lại làm gì cho bận lòng tôi? Anh đã tệ bạc, cái lỗi của anh tôi tha thứ rồi. Đối với tôi, anh đã chết từ lâu. Thằng Lộc không cha, nó vẫn sống, vẫn có thể ra đời, chen chân với người mà không e thẹn. Anh đừng mong nhìn nhận nó. Nó kiêu hãnh lắm, biết anh đến đây, nó sẽ không ngần ngại gì mà không. Nó có thể hùng hằng kiêu hãnh với mọi người, nhưng không thể kiêu hãnh với cha nó được. Nó đâu biết là nó có cha. Cái tự cha êm đềm đẹp đẽ với những đứa bé trên đời này, nhưng không có trong đời thằng Lộc. Em có thể mắng nhiếc đầy nghiến anh, nhưng em không thể không nghĩ đến hạnh phúc của con em. Em phải để thằng Lộc hưởng gia tài của cha ông nó. Bà Hồng Nương cất tiếng cười. Từ khi thằng Lộc ra đời đến nay, giờ đã khôn lớn, có cần đến gia tài của cha ông nó không? Giờ đây đã có chỗ ăn chỗ làm, nó còn cần gì nữa? Chẳng qua cha nó đang ở trong cảnh khó xử, muốn nhờ đến nó để kiếm tiền thôi. Thôi, cút đi, đừng để tôi vạch rõ cái mặt giả dối ra làm gì. Thôi mà em, hãy thương anh đi. Thương với ghét, lúc này đối với tôi và anh không có nghĩa gì cả. Tôi biết tất cả mưu mô của anh rồi. Ông cụ nhà anh chết, để lại tờ di chúc, chỉ để của là cho cháu nội trai. Mà ông cụ nhà anh thì chỉ có mình anh thì chỉ có 3 người con gái. Trước kia vợ anh còn sống, anh sợ vợ nên không dám nhìn thằng nào. Nay vợ anh đã chết, anh nghĩ ngay đến nó từ cái ngày anh biết được tờ di chúc. Nhưng muộn lắm rồi anh à. Đáng kiếp cho những tên sở khanh, phụ tình bạc nghĩa. Anh cút ngay đi cho rảnh. Tôi không ham giàu, tôi không ham sang. Tôi sống nhiều quá rồi. Đời có bao nhiêu mặt trái, tôi biết hết bấy nhiêu rồi. Mẹ con tôi không chết đói đâu. Nếu chết, thì nó đã chết sau cái ngày thằng đàn ông phụ bạc bỏ nó kia mà. Em hãy nghĩ đến con, số gia tài lớn lắm. Tôi không cần, mời anh ra ngay cho. Người đàn ông thở dài và đứng lên ra về, còn nói ráng một câu. Em hãy nghĩ kỹ lại nhé, và thử bàn với thằng Lộc xem sao. không có gì phải nghĩ và cũng không có gì phải bàn cả. Tình cờ được nghe câu chuyện bí mật của gia đình Lộc, Lệ Xuân không khỏi thầm khen bà Hồng Nương là người cương quyết, không vì tiền mà quên lòng tự trọng của mình. Người khách vừa đi khỏi, bà Hồng Nương liền bước qua xin lỗi Lệ Xuân. Nãy giờ bận cái ông khách tai hại mà tôi bỏ cháu ngồi một mình, chẳng qua cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Lệ Xuân nói, xin lỗi bác, dù không muốn nghe thì câu chuyện cũng lọt qua tai cháu, và cháu xin thú thật với bác, cháu rất lấy làm phục bác. Bác là một người mẹ hiền lành, một người đàn bà cao thượng. Người ta nói xấu bác vì họ không hiểu bác. Bà Hồng Nương chỉ mỉm cười. Dư luận đôi khi cũng hay, nhưng chưa chắc là cái cân cái thứ để cho ta vinh theo đó mà cư xử với đời. Tôi chỉ biết nghe theo tiếng nói của lương tâm là được. À, mà cô Lệ Xuân này, người ta đã nói với cô về tôi và thằng Lộc nhiều lắm phải không? Người ta nói gì tôi thế? Lệ Xuân ngập ngừng nhìn bà Hồng Nương, chưa biết nói sao thì bà Hồng Nương lại nói, như soi thấu tâm can Lệ Xuân. Có phải người ta bảo với cô rằng tôi chỉ là kỹ nữ trong làng Son Phấn? Có phải người ta đã bảo một thiếu nữ đứng đắn như cô không được gần hạng người như tôi? Có phải cô ái ngại vì thằng Lộc là con của một người mẹ có quá khứ xấu xa chăng? Hiền hạ nói là một việc, tiếng nói của lòng cháu đâu phải hòa nhịp với những tiếng bàn tán của thiên hạ. Cháu mà ngần ngại thì không bao giờ chơi thân với Lộc. Bà Hồng Nương cảm động. Thảo nào mà thằng Lộc báo cô là một viên ngọc quý trong đám cát bụi đô thành. Lệ Xuân ở đấy nói chuyện với bà Hồng Nương suốt một giờ đồng hồ và không ngại ngùng kể bà nghe tại sao nàng xin đổi ra đây. Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân ái ngại. Thế thì cháu nhất định ở đây đến già sao? Cháu không tính việc làm lại cuộc đời với một người hiểu biết cháu hay sao? Lệ Xuân nói, bao giờ cháu gặp được một người hiểu biết cháu, bao giờ lòng cháu mến phục người ấy thì cháu mới dám hy vọng. Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân dò xét sau khi nghe Lệ Xuân nói câu này. Lộc đã thú thật với bà là chàng yêu Lệ Xuân lắm. Chàng yêu Lệ Xuân mà không có hy vọng được Lệ Xuân yêu lại. Và chàng không có cao vọng lập gia đình với Lệ Xuân. Chàng nghĩ lập gia đình với Lệ Xuân là chàng đã làm cho Lệ Xuân mang tai mang tiếng vì mẹ chàng. Tình yêu thổ lộ được thì tình yêu ấy mới an ủi được người. Chơi cái tình yêu âm thầm, thất vọng chỉ làm con người đau khổ, cuồng trí mà thôi. Lộc đôi khi không muốn nói cười, bỏ cả ăn uống, vì chàng bảo mối tình của chàng là mối tình tuyệt vọng. Chàng đem tâm sự tỏ bày với mẹ, và bà Hồng Nương càng hiểu sự thất vọng của con, lòng càng đau khổ. Nỗi thất vọng của con bà phải chăng do bà gây ra? Do cuộc đời không tốt đẹp của bà mà nên. Bà khuyên Lộc nên quên Lệ Xuân, đừng nghĩ đến nàng, nhưng Lộc không sao quên được. Thế rồi những đêm trăng lạnh, Lộc ôm đàn ở ngoài vườn, chạm vào những đường tơ để thổ lộ tâm can với trăng với gió. Tiếng đàn ấy lọt vào tai người mẹ và lòng mẹ se lại trước hạnh phúc gian dở của con. Bà Hồng Nương quyết gặp Lệ Xuân, tìm hiểu thử Lệ Xuân thuộc hạng thiếu nữ nào. Cũng may, Lệ Xuân là một cô gái trong nam, không e lệ nhút nhát như các cô gái kinh thành, nên bà đã mời được Lệ Xuân về nhà. Qua những câu trao đổi, bà Hồng Nương hiểu Lệ Xuân là một thiếu nữ hiền lành, thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu mà lại giàu tình cảm, bà hy vọng có thể gây một mối cảm tình giữa bà và Lệ Xuân. Bà vạch ra một chương trình. Bà phải dùng một ít thủ đoạn để giúp con bà đạt được mục đích, mặc dù thủ đoạn của bà có làm thiệt thòi chút ít cho Lệ Xuân. Những ai hiểu được lòng mẹ yêu con sẽ tha thứ cho bà. Cái tình mẫu tử rất thiêng liêng cao quý, nhưng cũng ích kỷ lắm. Một người mẹ yêu con mình có thể ganh tị với tất cả những người xung quanh thương con mình. Do đó mà các bà mẹ chồng cay nghiệt với các con dâu, vì các cô dâu ở đâu bỗng nhập vào gia đình họ, rồi chiếm cả tình yêu của con trai họ. Một người mẹ yêu con có thể làm đủ điều tội lỗi, miễn con mình được hạnh phúc hơn người. Người mẹ ấy không cần biết hạnh phúc của con họ đã xây trên nền móng vững vàng của hạnh phúc hay trên nền móng lỏng lẻo của sự khôn ngoan giả dối. Bà Hồng Nương vì quá yêu con mà chỉ nghĩ đến cách làm thế nào cho Lệ Xuân phải yêu Lộc, để Lộc cùng Lệ Xuân lập gia đình. Đi hỏi Lệ Xuân cho Lộc, bà sợ Lệ Xuân từ chối. Lệ Xuân mà từ chối thì giữa Lệ Xuân và Lộc cũng không thể còn tình bạn nữa. Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân rồi hỏi: Thế cô chưa tìm được một người nào hiểu biết cô à? Lệ Xuân suy nghĩ và nói: Có lẽ chưa. Bà Hồng Nương thở dài: Thế là Lệ Xuân đã gián tiếp bảo rằng Lộc chưa phải là người nàng yêu và tin cậy được. Lệ Xuân tuy trả lời với bà Hồng Nương như thế, nhưng thật, lòng nàng đã cảm mến Lộc rất nhiều. Còn bà Hồng Nương tuy là một tay lão luyện trong tình trường, nhưng không sao hiểu được mối tình thầm kín của Lệ Xuân đối với con bà. Vì thế mà bà sắp đặt một chương trình hành động có mưu mô để làm thế nào cho Lệ Xuân phải về tay Lộc. Ở nhà bà Hồng Nương ra, Lệ Xuân có chiều suy nghĩ. Trên con đường nhựa vắng vẻ, Lệ Xuân bỗng cảm thấy cả một sự cô đơn thấm thía. Lệ Xuân ao ước một tình bạn, một tình mẹ và nhiều hơn nữa. Chương 6. Lệ Xuân vươn mình ngồi dậy, tay chân rũ rượi. Nàng nhìn khắp gian phòng, rùng mình rồi ôm mặt khóc. Bỗng có tiếng nói thì thầm gần đấy, khiến Lệ Xuân nín bặt, lắng tai nghe. Mẹ ơi, con ăn năn quá. Vì quá yêu Lệ Xuân và cũng vì quá nghe lời mẹ mà con đã phạm tội lớn với nàng. Con thật là một thằng hèn, đi cướp trinh tiết của một cô gái đứng đắn, đáng quý. Làm sao bây giờ mẹ? Khi nàng thức dậy, ăn làm sao, nói làm sao? Nàng sẽ phỉ nhổ vào mặt con, và biết nàng có hiểu cho con không? Rõ ràng là tiếng của Lộc. Lệ Xuân cố nhớ lại. Chiều hôm qua khi tan sở, Lộc mời nàng về nhà dùng cơm với mẹ chàng. Lệ Xuân không hiểu tại sao nàng có thể nhận lời ngay. Về đến nhà, ăn cơm xong, bà Hồng Nương mời Lệ Xuân xuống đò đi dạo trên sông với bà. Để Lệ Xuân yên lòng, bà không cho Lộc đi theo. Ngồi trong đò một lát, Lệ Xuân bỗng thấy mặt mày choáng váng và ngã xuống nằm dài trên ván thuyền. Trong khi nửa mê nửa tỉnh, Lệ Xuân cảm giác như bà Hồng Nương đã dìu nàng về nhà bà. Và đêm ấy, Lệ Xuân đã từ một thiếu nữ trong trắng hóa thành một người đàn bà. Lệ Xuân nhìn gian phòng với cặp mắt ướt lệ. Nàng nhìn cặp gối trên giường với cả một sự hằn học khó tả. Căn phòng cưới của nàng đấy à? Chua chát thay. Đêm vừa qua là đêm tân hôn của nàng đấy ư? Mỉa mai thật. Nhưng việc đã lỡ rồi. Và những lời nói đầy ân hận mà Lộc vừa thốt ra với mẹ chứng tỏ Lộc chưa phải là con người tán tận lương tâm. Nhưng còn bà Hồng Nương, bà Hồng Nương mà nàng cho là đáng kính đáng mến, cái con người ấy ghê tởm quá. Bực tức, Lệ Xuân lấy hai tay đập mạnh xuống giường như phân bua cùng trời đất nỗi đau đớn của nàng. Nghe tiếng động, Lộc chạy lên, theo sau là bà Hồng Nương. Vừa thấy Lộc, Lệ Xuân gọi lớn. Anh Lộc ơi, anh giết em rồi. Rồi Lệ Xuân ôm mặt khóc. Lộc lính quýnh, quỳ ngay xuống trước mặt Lệ Xuân. Em tha tội cho anh, xin em bình tĩnh nghe anh phân trần. Lệ Xuân cứ khóc, Lộc cứ nói. Anh yêu em quá, nhưng anh sợ, nếu anh tỏ tình với em, thì thế nào cũng bị em cự tuyệt. Vì anh là con một kỹ nữ, mà em là con nhà tử tế. Sự thất vọng của anh không thể giấu được mẹ anh. Người đàn bà đau khổ chỉ lấy anh làm lẽ sống của người. Người tìm cách làm quen với em, dò la ý tứ của em, cảm thấy em chưa mấy yêu anh. Lòng mẹ bao giờ cũng sâu sắc. Mẹ anh chỉ biết có anh. Bà liền nghĩ làm cách nào cho em lỡ lòng với anh trước, rồi xin cưới em sau, để cầm chắc sự không từ chối của em. Lệ Xuân không cho Lộc nói nữa. Em hiểu rồi, cay độc thiệt cái lòng mẹ của mẹ anh. Nãy giờ bà Hồng Nương để Lộc nói, bây giờ cái phút bà phải nói đã đến. Bà ngồi sát vào Lệ Xuân, lấy khăn chậm nước mắt cho Lệ Xuân và nói, trăm điều tại mẹ cả, con nên hiểu giùm mẹ mà tha thứ cho thằng Lộc con ạ. Nay việc đã lỡ rồi, con đừng nên khóc lóc làm gì. Vả lại, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa, mẹ sẽ làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, con không mang tai mang tiếng gì đâu mà sợ. Lệ Xuân hỏi Lộc, lời nàng nói như một tiếng than. Như thế là nghĩa làm sao, anh Lộc? Lộc cầm tay Lệ Xuân. Như thế chỉ có nghĩa là anh quá yêu em, mẹ quá quý em. Lệ Xuân thở dài. Sao anh không tỏ thật cho em biết? Và quay lại bà Hồng Nương, Lệ Xuân trách. Sao mẹ không bảo với con? Lộc chắp hai tay, xá lấy xá để Lệ Xuân. Anh xin cảm ơn em đã gọi mẹ anh bằng mẹ. Thế rồi câu chuyện giữa ba người chỉ lẩn quẩn trong sự tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, thuê nhà thuê cửa. Và Lệ Xuân tin ở tình của Lộc, ở lòng của bà Hồng Nương, ra về không một chút lo nghĩ. Nhưng đời có lắm sự bất ngờ mà con người không sao biết trước được. Hôm sau, đang ngồi làm việc, Lệ Xuân nhận được điện tín, bà Bính sắp chết, gọi nàng về lập tức. Lệ Xuân đưa điện tín cho Lộc xem. Em phải về Sài Gòn gấp để xếp đặt việc nhà. Không kịp từ giã bà Hồng Nương, Lệ Xuân thu xếp về Sài Gòn. Lệ Xuân về đến nhà thì bà Bính chỉ còn là cái xác thôi thấp thở. Bà chỉ đợi Lệ Xuân về để trối trăng vài lời. Từ ngày xa Lệ Xuân, bà buôn bán thua lỗ, nợ nần chồng chất, cửa hàng của bà cũng chẳng còn gì. Bà nắm tay Lệ Xuân khóc mà không nói được một câu, cho đến khi bàn tay của bà lạnh ngắt trong tay Lệ Xuân. Chôn cất bà Bính xong và trang trải công nợ sau khi bán các món đồ còn lại của bà Bính, Lệ Xuân thấy nóng cả ruột gan, phải vội trở ra Huế. Nàng xa Huế hơn 10 ngày, nhưng lạ thay, không nhận được bức thư nào của Lộc cả. Lệ Xuân ở ngoài xe vừa bước xuống, thì Thúy Liễu đã nhảy sổ ra, định nói gì. Nhưng khi thấy Lệ Xuân để tang thì liền đứng khựng một lúc. Trước cử chỉ ấy của Thúy Liễu, Lệ Xuân không khỏi lấy làm lạ. Và tim Lệ Xuân bỗng đập hối hả. Linh tính báo cho Lệ Xuân biết là nàng đang gặp một tai nạn. Run rẩy, Lệ Xuân hỏi. Tôi đi vắng, ở nhà có tin gì lạ không? Sao chị thấy tôi lại đứng khựng như thế? Thúy Liễu nói, tôi thấy chị để tang, tôi thương cảm quá, nên đứng khựng lại chứ có việc gì lạ đâu. Vừa nói, Thúy Liễu vừa đưa tay đỡ cái vali trên tay Lệ Xuân. Khi vào đến trong phòng, Lệ Xuân ngồi phịch xuống ghế và hỏi: "Mấy hôm nay có ai lại hỏi tôi không chị?" Thúy Liễu nhìn Lệ Xuân một cách thương hại. "Chị có quen bà nào tên Hồng Nương không? Và tại sao chị lại quen với người đàn bà ấy? Chị không biết người ấy là một kỹ nữ về già ở đế đô này hay sao?" "Sao chị lại biết chuyện ấy?" "Tôi định kể chị nghe chuyện tôi quen với bà Hồng Nương, nhưng chưa kịp kể thì cái tin cô tôi đau nặng đã gọi tôi về Sài Gòn. Không hiểu tại sao, sau ngày cô tôi chết, tôi nóng ruột quá. Nóng ruột đến ăn ngủ không được, phải về đây ngay. Cách đây ba hôm, bà Hồng Nương hớt hơ hớt hải chạy lại đây tìm chị. Gặp tôi, bà hỏi chị đi Sài Gòn ra chưa. Tôi bảo chị chưa ra, thì bà ấy đập tay đập chân, bứt đầu bứt tóc một lúc như người điên. Tôi liền nói với bà, tôi là bạn thân của chị. Nếu bà có việc gì cần chị giúp, thì tôi cũng có thể thay chị mà giúp bà. Bà bỗng òa lên khóc. Việc này, ngoài Lễ Xuân ra không ai giúp tôi được. Mà nếu có Lễ Xuân ở đây, cũng chưa chắc đã kịp. Tôi năn nỉ bà cho tôi biết việc gì quan hệ đến như vậy, thì bà nói: "Thôi, chẳng qua là số trời, thằng Lộc ngắn số quá." Thúy Liễu vừa nói đến đây thì Lệ Xuân đã ngã ra bất tỉnh. Thúy Liễu lo sợ gọi rối rít, nhưng lúc bấy giờ trong nhà chẳng có ai, chỉ có ông Sáu làm vườn đang cuốc đất ngoài xa. Thúy Liễu ra dấu cho ông ngừng tay. Ông Sáu bỏ cuốc chạy vội vào nhà. Hiểu chuyện, ông đi ngay xuống bếp lấy gừng lên cạo gió cho Lệ Xuân. Một lát sau, Lệ Xuân bừng tỉnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Lệ Xuân nói nho nhỏ: "Rồi sao nữa chị Thúy Liễu?" Thúy Liễu nói: "Chị làm tôi hết hồn, tôi không dám kể nữa đâu. Mà người chị trong xanh quá, chị cần phải nằm nghỉ." Lệ Xuân nói: "Nếu chị không kể thì tôi đi ngay bây giờ." "Chị đi đâu?" "Tôi đi lại nhà bà Hồng Nương." "Chị đi sao được, chị yếu quá, vả lại bà Hồng Nương không còn ở đây nữa." Lệ Xuân ngồi bật dậy, hỏi như một kẻ điên: "Chị bảo bà Hồng Nương không còn ở đây? Chị Thúy Liễu ơi, tôi van chị hãy kể hết cho tôi nghe, nếu không tôi chết mất chị ạ. Hèn gì mà tôi nóng ruột." Bà Hồng Nương sau khi thốt ra câu "thằng Lộc ngắn số quá" thì bỏ chạy về nhà. Tôi không hiểu câu chuyện ra sao cả, nhưng hôm qua một đám ma đưa qua đây và theo sau quan tài là bà Hồng Nương. Bà ấy khóc ngất, trông thê thảm quá. Khi đám ma đi ngang đây, bà nhìn vào nhà mình mà gào thét. Tôi nghe những tiếng than khóc của bà như xé tâm can. Thúy Liễu kể mà không dám nhìn mặt Lệ Xuân. Đến khi kể xong, nhìn lại Lệ Xuân thì cặp mắt Lệ Xuân đã trợn ngược. Thúy Liễu kinh sợ, chở gấp Lệ Xuân vào bệnh viện. Bác sĩ chích thuốc cho Lệ Xuân. Khi vừa tỉnh, Lệ Xuân lại đòi về. Bác sĩ không cho, Lệ Xuân bảo: "Khi nãy tôi bị xúc động mạnh mà bất tỉnh. Bây giờ tôi tỉnh rồi, bác sĩ nên cho tôi về. Tôi cần phải đi thăm một người bà con. Nếu bác sĩ không cho thì tôi không sao sống được." Bác sĩ đành cho Lệ Xuân về, nhưng căn dặn Thúy Liễu: "Bà ráng giữ Lệ Xuân, đừng để cô ấy đi đâu một mình." Vừa ra khỏi bệnh viện, Lệ Xuân gọi xe. Thúy Liễu liền leo lên ngồi một bên. Lệ Xuân nói: "Bây giờ tôi bình tĩnh rồi, chị không nên vì tôi mà phải nhọc nhằn lo sợ. Chị hãy về nhà nghỉ, kẻo hai bác không yên." Chị định đi đâu mà bảo tôi đi về? Chị đi một mình sao được? Rủi dọc đường có chuyện gì thì biết làm sao? Lệ Xuân năn nỉ mấy, Thúy Liễu cũng không chịu về, nhất định đi theo Lệ Xuân. Bất đắc dĩ, Lệ Xuân phải nói: thôi, chúng ta về nhà vậy. Thúy Liễu cứ quấn quýt một bên, săn sóc Lệ Xuân. Nhưng lạ thay, Lệ Xuân không khóc nữa. Cặp mắt nàng ráo hoảnh, nhưng sáng lên một cách đáng sợ. Lệ Xuân ngồi nhìn lên trần nhà như một cái xác không hồn. Thúy Liễu hỏi gì, Lệ Xuân cũng không trả lời. Một lát sau, Lệ Xuân hỏi Thúy Liễu: chị có thương tôi không? Thúy Liễu vội vàng nói: sao không? Thương tôi thì chị nên để cho tôi đi thăm bà Hồng Nương, đừng đi theo tôi làm gì. Tôi không chết đâu, tôi cần phải sống để giúp đỡ người đàn bà đau khổ ấy. Chị không nên đến nhà bà Hồng Nương. Tôi đã kể với chị về lai lịch bà ta rồi kia mà. Chị không sợ người ta dị nghị sao? Lệ Xuân thở dài: chị đâu biết việc quan hệ mật thiết giữa tôi và bà Hồng Nương, nên chị nói thế. Dư luận mà làm gì? Bà Hồng Nương giờ đang ở trong cảnh đáng thương lắm. Nếu Lộc chết, chưa chắc bà sống được. Chị cứ để tôi đi thăm bà. Khi về tôi sẽ kể chị nghe câu chuyện bi đát của tôi. Thúy Liễu nói: vâng, tôi xin chiều chị, nhưng chị đừng đi lâu nhé. Lệ Xuân mặc vội chiếc áo dài, ra đi. Trên con đường vắng vẻ, Lệ Xuân bước đi như một bóng ma, lòng chua xót không sao nói được. Khi đến trước nhà bà Hồng Nương, nhìn vào thấy cửa đóng then cài, Lệ Xuân còn đang phân vân thì một người đàn bà hàng xóm chạy ra. Có phải cô vừa ở Sài Gòn ra không? Lệ Xuân gật đầu, người đàn bà ấy nói: bà Hồng Nương đang nằm ở bệnh viện. Bà dặn tôi nhìn, chừng nào cô đến thì cho cô hay. Bà đang đợi cô ở bệnh viện, phòng số 9. Lệ Xuân vội vã quay ra, trở lại con đường cũ. Khi đi qua nhà, Lệ Xuân liền tạt vào để cho Thúy Liễu hay. Thúy Liễu kinh ngạc: thế mà chúng mình ở bệnh viện không hay gì cả. Lệ Xuân gọi một chiếc xích lô để chạy vào bệnh viện. Nàng tìm đến phòng bà Hồng Nương, đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng không dám vào. Một cô y tá đi qua, thấy Lệ Xuân liền hỏi: cô đến thăm ai? Lệ Xuân nói: tôi có người bà con bị bệnh nằm phòng số 9, không biết bệnh tình ra sao. Cô y tá nhìn Lệ Xuân từ đầu đến chân: có phải bà kỹ nữ ở Kim Long không? Cô là dì của bà ấy. Cháu gọi bà ấy bằng cô. Rồi Lệ Xuân hỏi nhỏ cô ấy: cô tôi đau bệnh gì thế cô? Bà ấy thổ huyết, coi mòi nặng lắm. Đã vậy, bà lại khóc lóc cả ngày, làm sao khỏe được. Bệnh ấy cần tĩnh dưỡng, cần nhiều thuốc và cũng cần lạc quan mới được. Lệ Xuân chào cô y tá, thở dài và bước vào phòng. Bà Hồng Nương nằm quay mặt vào vách, tóc buông xõa rũ rượi. Lệ Xuân đến một bên mà bà không hay biết gì cả. Bà nằm thiêm thiếp, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Lệ Xuân đặt nhẹ tay lên vai bà. Bà Hồng Nương bàng hoàng quay lại, hé mắt nhìn Lệ Xuân. Bà tung chăn, chống tay ngồi dậy, nhưng vì sức yếu, bà ngã xuống trên gối, vẻ mặt xanh xao hốc hé. Lệ Xuân xa bà mới mấy ngày mà bà thay đổi ghê quá. Bà già hẳn đi và cặp mắt không còn chút sinh lực. Hai hàng nước mắt của bà tuôn ra xối xả, ướt cả gối. Bà đưa tay nắm lấy tay Lệ Xuân. Tay bà lạnh ngắt. Bà khóc, Lệ Xuân cũng khóc theo. Một lát, Văn được thổn thức, Lệ Xuân nói: "Trưa này, cháu cũng được chở vào bệnh viện mà không hay bác nằm đây. Cháu vừa về đến nhà, nghe chị Thúy Liễu kể qua cái chết bất ngờ của anh Lộc. Cháu chết đi sống lại mấy lần. Chị Thúy Liễu kinh sợ chở cháu vào đây, nhưng khi tỉnh lại, cháu nhất định xin về để đến thăm bác. Đến nhà bác mới hay là bác nằm đây." "Trời ơi, sao lại có chuyện rủi ro đau lòng như thế này bác?" Bà Hồng Nương không nói gì cả, chỉ lấy khăn chậm hai hàng lệ tuôn chảy trên đôi má nhăn nhiêu của bà. Bà khóc một lúc cho vơi được cơn buồn, liền nói: "Thật, bác có lỗi với cháu nhiều quá. Bác đã làm hư hỏng một đời xuân xanh của cháu. Giờ phút này bác ăn năn lắm cháu ạ." "Bác mà hay nông nổi này thì bác không bao giờ làm chuyện bất nhân như vậy. Bác cũng tưởng thằng Lộc nó dài số kia." "Việc ấy bác còn nhắc lại làm gì? Bây giờ bác hãy kể cháu nghe tại sao anh Lộc chết thình lình như vậy." Bà Hồng Nương nói: "Tại trời cả, trời không thương bác nên mới cướp của bác một đứa con có hiếu như thằng Lộc. Cháu đi được hai hôm thì buổi sáng đó bỗng dưng bác nói thèm bún bò O Hiếu trong thành. Thằng Lộc liền lấy xe chạy đi mua cho bác. Nó vội vã thế nào hoặc đã tới số hay sao mà bị một chiếc xe nhà bên chở đầy lính chạy thật nhanh đụng phải. Chở vào nhà thương thì đã hôn mê. Khi bác hay tin chạy vào thì chỉ còn cầm được tay Lộc lần cuối. Khi nó hồi tỉnh trước lúc ra đi, lời trăn trối của nó là xin mẹ nói lại với Lệ Xuân rằng giờ phút này con rất ăn năn đã gây đau khổ cho em. Xin em tha thứ cho con, và để con khỏi ân hận nơi chính suối, em hãy ráng quên con để lo cho tương lai. Con sẽ luôn phù hộ cho em gặp nhiều hạnh phúc." Rồi Lộc tắt thở, mắt vẫn mở to nhìn bác. "Con ơi, cái chết của Lộc có phải do bác gây ra không?" Lệ Xuân ngồi im nghe như một tượng đá. Bà Hồng Nương lại kể tiếp: "Chôn cất nó xong, bác vì quá buồn rầu nên căn bệnh thổ huyết ngày xưa lại trở lại và nguy kịch hơn. Bác không thể sống được đâu. Nhưng bác chết là việc dễ, chết hồi nào không được. Bác sở dĩ chưa chết là vì cần phải gặp cháu, nói lại cho cháu nghe những lời trối của thằng Lộc, dặn cháu vài điều, và nhất là để xin cháu tha lỗi cho bác. Bác ráng tịnh dưỡng đừng lo nghĩ bác ạ. Anh Lộc chẳng may vắng số, người chết đã yên, cháu có dám phiền trách gì đâu. Chẳng qua tại số cháu vô phước. Thật, cái cảnh của cháu mới là sống dở chết dở. Anh Lộc chết, bác mất hết sự nhờ cậy về vật chất, an ủi về tinh thần. Bổn phận cháu giờ đây là phải giúp bác để đền đáp đôi chút về cái tình quá tha thiết anh Lộc đã dành cho cháu. Bác sống để làm gì nữa, khi lẽ sống của bác là thằng Lộc đã không còn? Bác sống để làm gì khi thân thể bác chỉ còn là một nơi cho vi trùng lao đục khoét hoành hành? Kéo dài những ngày sống bệnh hoạn, cô độc, tuyệt vọng thì thà chết còn hơn. Cháu nên tha thứ cho bác, cho một người mẹ quá thương con. Chỉ thấy có con mà không thấy những việc có thể gây hại cho kẻ khác vì lòng thương con mù quáng của mình. Sự thật, bác không ngờ là thằng Lộc chết. Trời ơi, một thiếu nữ thơ ngây trong trắng như cháu đã vì bác mà phải ra người quá phụ. Nghĩ đến đây, bác nhìn tận đáy lòng cháu một sự bầm dập ê chề. Trước kia, bác sở dĩ đem thân là một danh ca cũng vì bác lỡ làm thất trinh với một chàng trai tệ bạc. Nghĩ đến sự đau đớn của bác ngày xưa, bác đủ biết cháu đang đau khổ như thế nào. Bác biết lấy gì đền bù cho cháu? Than ôi, bác nghèo quá. Gia tài chỉ còn một ngôi nhà siêu vẹo với chiếc đò con. Nói đến đây, bà Hồng Nương bật khóc. Lệ Xuân cũng không biết nói gì để an ủi bà. Mà an ủi ai được khi chính lòng mình đang cần một sự an ủi vỗ về. Lệ Xuân chỉ biết nói: thật, cái đêm bị bắt ép ở nhà bác, cháu oán ghét bác lắm và khinh bỉ cái Lộc nữa. Nhưng sau khi hiểu được lòng bác, lòng anh Lộc, cháu cũng tự an ủi rằng cháu đang sống trong một tình yêu đầy đủ. Ai ngờ, duyên phận cháu hẩm hiu, chưa làm lễ cưới đã chịu tiếng góa bụa, mới 20 tuổi đã một lần sang ngang. Việc này chỉ có cháu và bác biết. Lộc đã chết, cháu lại được tự do. Ai biết cháu đã có tình với Lộc. Từ nay cháu không nên đến đây nữa, để tránh tiếng cho cháu. Lệ Xuân tức giận nói: thảo nào bác là một danh ca, một kỹ nữ. Bác xem cái tình của cháu và Lộc như một trò chơi. Bác xem cháu như một đứa bé hư hỏng, có thể thay chồng như cởi áo. Bác khinh cháu thái quá. Hay bác là kẻ đổi tình dễ dàng, nên bác nghĩ cháu cũng là hạng người như thế. Xin lỗi bác, nếu cháu biết lòng dạ bác như thế này, thì trước kia không bao giờ cháu để chân đến nhà bác. Đến làm gì phải không bác? Thế thì bác quả là người đàn bà tàn nhẫn. Bà Hồng Nương bình tĩnh nói: cháu cứ mắng nhiếc bác đi, cho hả cơn giận. Cháu nhổ vào mặt bác đi, để bác đỡ đau khổ vì ân hận. Rồi cháu quên thằng Lộc đi, rồi cháu vui vẻ tìm một người thanh niên khác để cùng cháu làm lại cuộc đời. Lệ Xuân bực dọc đứng lên: thôi cháu về vậy. Bác đã không thương cháu, còn khinh cháu, thì cháu còn ở đây làm gì? Bà Hồng Nương vội vã nói: vâng, cháu cứ về. Bác không còn sống được bao lâu nữa. Mai bác sẽ xin ra khỏi bệnh viện để tìm đến một ngôi chùa vắng, sống nốt những ngày tàn bên câu kinh tiếng kệ. Vĩnh biệt cháu. Lệ Xuân cầm tay bà Hồng Nương một lát lâu mới thả ra, lòng nàng tê tái. Trên đường về, Lệ Xuân đi không muốn nổi. Nhưng lạ thay, Lệ Xuân không khóc được nữa. Trước một sự đau đớn quá lớn, người ta không còn nước mắt để khóc nữa. Lệ Xuân không hiểu tại sao khi nghe Thúy Liễu kể, nàng đau đớn đến ngất đi, mà bây giờ lòng nàng lại gần như bình tĩnh. Lệ Xuân chưa bao nhiêu tuổi mà đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Sự buồn rầu này kế tiếp sự buồn rầu khác. Người nàng như một nơi thử thách của bao khó khăn. Lệ Xuân không biết đến ngày nào nàng mới được hưởng hạnh phúc. Nghĩ đến những lời dặn của Lộc, Lệ Xuân thở dài. Nghĩ đến những lời nói của bà Hồng Nương, Lệ Xuân nói nho nhỏ: tại sao bà Hồng Nương thấy ta săn sóc, lại không muốn, lại có ý xô đuổi ta? Như thế nghĩa là sao? Hay bà tìm cách làm cho ta giận bà, đừng đến thăm viếng bà nữa? Bà muốn ta quên bà, để ta có thể quên chuyện cũ, mà tìm một con đường mới, đưa ta đến nguồn vui mới chăng? Thế là bà làm, người ta chứ phải loài vật đâu mà chóng quên. Ta không thể trong giây phút quên được Lộc, quên được cái đêm đau đớn. Bà chỉ mong cho ta quên Lộc, vì theo ý bà, ta mà quên Lộc thì bà sẽ bớt ân hận. Nếu ta có chuyện gì, chắc bà càng thấy tội lỗi của bà nhiều hơn. Thời gian có thể hàn gắn vết thương lòng này không? Ta có thiết tha yêu Lộc như Lộc tha thiết yêu ta không? Ta thử hỏi kỹ lòng ta xem sao. Đối với Lộc, ta chỉ có sự kính nể. Sự kính nể này chắc chắn sẽ đi đến tình yêu. Nhưng Lộc đã cùng mẹ tổ chức một chuyện bắt ép ta không được tốt đẹp lắm. Lộc đã nghe lời mẹ, Lộc cũng tưởng rồi đây đem tình yêu của chàng mà mua chuộc cái tội vô lễ đối với ta. Nhưng Lộc đã chết. Còn ta, trước một việc làm có mưu mô của Lộc, ta thật đã phiền chán và có thể nói là khinh bỉ Lộc nữa. Nếu Lộc và bà Hồng Nương không hết sức vang lên tỏ bày với ta, đành rằng từ sự kính nể đến tình yêu rất gần. Nhưng con đường gần ấy ta chưa đặt bước vào. Và cái đêm ta trao thân cho Lộc chỉ là một đêm lạnh lùng ta không hay biết. Thế thì tại sao khi hay tin Lộc chết ta lại có thể chết giấc? Đây chẳng qua là tại ta nghĩ đến sự thất tiết của ta, nghĩ đến cái cảnh oan trái của đời ta mà thôi. Phải, thiên hạ không biết câu chuyện giữa ta và Lộc, nhưng một thiếu nữ trải qua một con đường như ta rồi thì không dễ gì làm lại cuộc đời trong chốc lát. Thời gian phá hại, nhưng thời gian cũng hàn gắn. Ta chỉ còn cách đặt cả sự thất vọng của đời ta trong bàn tay của thời gian mà thôi. Lệ Xuân vừa đi vừa nghĩ, về đến nhà mà nàng không để ý. Thúy Liễu đã đứng sẵn trước ngõ đợi nàng. Thấy Lệ Xuân bình tĩnh, Thúy Liễu cũng hơi ngạc nhiên. Chị đợi tôi có lâu lắm không? Hai bác có hỏi gì về tôi không? Chị đi lâu quá, làm tôi sốt cả ruột. Tôi định một giờ nữa mà chị không về là tôi sẽ gọi xe chạy qua tìm chị. Ba má tôi đi chùa chưa về vì hôm nay là ngày rằm. Vào nhà, Lệ Xuân nằm dài trên giường và vì mệt nhọc, lát sau đã ngủ ngon lành. Hôm sau, Lệ Xuân lại vào nhà thương thăm bà Hồng Nương. Khi vào đến nơi, mới hay bà Hồng Nương đã xin về nhà điều trị. Lệ Xuân đi thẳng đến nhà bà, vẫn thấy cửa đóng then cài. Lệ Xuân qua nhà người hàng xóm hỏi, thì bà này bảo không thấy bà Hồng Nương về đây. Lệ Xuân ngồi trước thềm nhà bà Hồng Nương một lúc lâu, mà không thấy bà Hồng Nương đâu cả, đành phải ra về. Lệ Xuân tự nói, có lẽ bà Hồng Nương nói không sai lời. Bà ấy đã bỏ đi tu và không muốn cho mình biết chỗ ở của bà nữa. Lệ Xuân thở dài, nhìn lại một lần chót ngôi nhà siêu vẹo, nơi đã chôn sâu một tình mẫu tử cao cả, một tình yêu thất vọng, một sự trái lòng bi đá, cùng một sự ân hận muôn đời. Tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đây, càng vô tình gieo vào lòng Lệ Xuân niềm chán nản khó tả. Hết chương 6. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.